Phù Vân tác tình yêu. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải ai cũng ngu ngốc. Vừa nghe câu này, đám đông lập tức hiểu ra vấn đề. Đúng lúc này, lão đại phu mà Tiểu Sầm tìm tới đứng bên cạnh. Tiểu Sầm bám lấy gã nam nhân kia, kéo hắn đến trước mặt đại phu. Đại phu, mau khám cho hắn đi. Sao bị đau bụng mà lại phun ra máu? Nam nhân kia giấu tay ra sau lưng, không chịu để khám, nhưng lão đại phu chỉ cúi xuống ngửi nhẹ, liền nhíu mày đầy nghi hoặc. Chỗ u trên áo ngươi vừa phun ra sao? Mùi của nó không giống u tươi, mà giống như huyết gà đã để lâu. Sắc mặt gã đàn ông đột nhiên thay đổi, nhanh chóng lùi về sau hai bước. Chẳng còn đau đầu đau bụng gì nữa. Vội vã túm lấy thê tử, muốn kéo đi, Tiểu Sầm nhanh trí chặn lại. Hai vị định đi đâu thế? Người phụ nữ cúi đầu lắp bắp, định chen ra ngoài. Đừng cản ta, con trai ta còn đang đợi ở nhà. Đến nước này, ai ai cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đám đông đồng loạt súng lại chặn cửa. Không được đi, vu oan cho chủ quán mà còn muốn chạy. Ta bình tĩnh nhướng mày, cất cao giọng nói, chư vị đều đã thấy rõ. Hai người này cố tình bịa đặt, muốn lợi dụng cơ hội này để tống tiền. Nếu có kẻ nào còn định nhân chuyện này mà tung tin đồn thất thiệt, thì Vân Ký cũng không ngại kiện ra công đường. Hai người này, phiền đồng chủ bộ mang về nha môn thẩm vấn. Trần trưởng quầy và đồng chủ bộ dẫn theo người, giải cả hai đi. Đám đông bắt đầu tản ra, Tống Nam lau mồ hôi, tiến lại gần, hạ giọng nói, tỷ tỷ, trong kho đột nhiên có thêm một số thứ lạ, muội giấu tạm dưới lò nướng rồi. Ta không đổi sắc mặt, nhẹ gật đầu, dẫn ta đi xem. 27 lúc người phụ nữ kia xuất hiện, ta đã cảm thấy không đúng. Vì vậy, ngoài việc dặn Tiểu Sầm đi tìm đại phu và Trần trưởng quầy, ta còn bảo Tống Nam khi vào lấy sổ sách thì tranh thủ kiểm tra kho xem có thứ gì không thuộc về Vân Ký hay không. Tống Nam đã theo ta từ những ngày đầu. Ta tin tưởng nàng vô cùng. Nàng cũng rất quen thuộc với việc mua bán hàng ngày. Chỉ liếc mắt một cái đã phát hiện một sọt rau thối giữa cùng đống thịt đầy roi bọ bị giấu sau bao bột mì. Tạm thời giấu những thứ này dưới lò nướng để che mắt. Nhưng ta biết chắc chắn vẫn còn kẻ chủ mưu đứng sau. Sau đó, ta bảo Tống Nam lặng lẽ xử lý đống rau thịt đó. Lại dặn Tiểu Sầm quét dọn kỹ lưỡng toàn bộ quán, rồi mới trở về nhà. Vừa về đến nơi, ta đã thấy Việt Tiêu ở đó. Hắn dường như vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ẩm ướt, phảng phất hơi nước vương trên tóc mai. Ta hơi ngạc nhiên. Hôm nay chàng tắm ở nhà, vậy là định ở lại qua đêm. Ừ, hắn gật đầu. Ta đã nghe Trần Thọ kể lại chuyện của Vân Ký. Nàng xử lý rất ổn thỏa, nên ta không để người của mình ra mặt ngay lúc đó. Nhưng bọn họ đã đi điều tra lai lịch hai kẻ kia rồi. Ta khẽ thở phào, cảm ơn chàng, lẽ ra ta nên tiếp tục bàn về chuyện này. Nhưng tâm trí ta đã bị việc hắn sẽ ở lại qua đêm chiếm trọn. Từ lúc bị lưu đày đến nay, ta và Việt Tiêu chỉ là phu thê trên danh nghĩa. Lần gần gũi nhất cũng chỉ là hôm hắn ôm eo ta trước mặt Tô Tuấn. Ngay cả tay cũng chẳng nắm được mấy lần. Chứ đừng nói đến ở chung một phòng. Tối nay phải làm sao? Thật sự ngủ chung sao? Hắn tuấn tú như vậy, nếu thực sự xảy ra chuyện gì đó, thì ta có lỗ không nhỉ? Ta nghĩ miên man, đến nỗi mặt cũng nóng bừng lên lúc nào không hay. Nhưng Việt Tiêu dường như chẳng nghĩ đến chuyện ấy, vẫn nghiêm túc nói tiếp, có tin tức ta sẽ báo cho nàng. Còn nữa, hắn hơi cau mày, tâm trạng có vẻ không tốt. Có tin từ kinh thành truyền đến, người đã chăm sóc nàng lúc nhỏ, sau khi nàng rời đi, đúng là đã được nhà họ Đổng đưa đi chữa bệnh. Nhưng cảm giác bất an đột ngột siết chặt lấy tim ta. Hắn tiếp tục nói, bệnh của bà ấy cần được chăm sóc lâu dài. nhà họ Đổng bạc tình bạc nghĩa, chưa đến 2 tháng đã đuổi bà ra ngoài. Nhưng nàng yên tâm, người của ta đã tìm được bà rồi. Hiện tại đã thuê một viện nhỏ để bà ấy ăn dưỡng. Nhưng sức khỏe bà quá yếu, không thể vượt ngàn dặm đến Vĩnh Châu gặp nàng được. Đợi sau này có cơ hội, ta nhất định sẽ đưa nàng về kinh thăm bà ấy. Cơn lo lắng trong lòng rốt cuộc cũng buông xuống, nhưng ta lại cảm thấy mũi cay xè. Cảm ơn chàng, Việt Tiêu, vừa nói xong mấy chữ ấy, cảm xúc đè nén bấy lâu không thể kìm được nữa. Giọng ta nghẹn lại, nước mắt theo khóe mi trượt xuống, rơi vào khóe môi, vị mặn chát lan tràn. Cách chương.